thậm chí còn cảm thấy ghen tị. Có lẽ đây mới là hạnh phúc mà một người phụ nữ nên có, chứ không phải như mình cố gắng đến bạt mạng nhưng vẫn không thể đổi lại được sự tín nhiệm của mấy lão già trong quốc hội. Khi đám đông tới đại trướng thì bên trong đã chuẩn bị sẵn tiệc tùng. Các đại thần và sứ thần của 20 quốc gia lục tục nhập tiệc. Lãnh Thiên Minh cũng dẫn Hiên Vũ Ngọc Nhi ngồi vào đế vị. Lúc này đây, thái độ của sứ thần 20 nước hoàn toàn không còn vẻ ngạo mạn như lúc đầu nữa. Ai nấy đều trở nên cực kỳ hòa nhãn thân thiện. Công tước Áo Nhĩ Lương của Pháp Lan Tây mỉm cười và lên tiếng trước. Hoàng đế nước Hoa Hạ vĩ đại, hôm nay bọn ta thật sự được mở rộng tầm mắt. Trung Nguyên cổ đại lịch sử lâu đời, bác ái thiên hạ, đúng là danh bất hư truyền. Sứ thần Áo Đại Lợi cũng mỉm cười phụ họa. Đúng đúng đúng, hoàng đế bệ hạ đúng là tài giỏi, không hổ danh đế vương vĩ đại nhất thế giới phương Đông. Tướng quân Đặng Ni Từ của Đức Ý Chí cũng đứng dậy. Hoàng đế bệ hạ, bỉ nhân bất tài, từ khi đến thành Thiên Khải đã cảm nhận được một thứ thân thiết. Nhờ có Tân Đại Nhân và Giáp Đại Nhân đón tiếp, bọn ta cũng trò chuyện vô cùng hợp ý. Lần này trở về, ta nhất định sẽ nói với hoàng đế nước ta, coi quý quốc như bằng hữu đáng quý nhất. Nhìn đám sứ thần lần lượt bày tỏ thiện chí, Lãnh Thiên Minh biết đám người phương Tây giả dối này lại bắt đầu diễn trò rồi. Tất nhiên, bản thân hắn cũng lười vạch trần, chỉ lặng lẽ gật đầu nhìn họ. Ta không nói gì đâu, ta cứ im lặng xem các ngươi biểu diễn thôi. Nhưng đúng lúc này, cảnh tượng khiến tất cả mọi người kinh ngạc bỗng xảy đến. Thân vương Tô Đan của Đại Bất Liệt Điền đứng dậy. Hoàng đế bệ hạ nước Hoa Hạ vĩ đại, Đại Bất Liệt Điền ta nguyện trở thành đồng minh chân thành nhất ở thế giới phương Tây của quý quốc. What? Đám sứ thần từ các quốc gia khác nhìn thân vương Tô Đan bằng ánh mắt không dám tin, giống như đang nói. Lão già kia, ông không trông thấy bọn ta vẫn đang ở đây hả? Ban đầu đòi liên thủ tấn công Trung Nguyên là ông, người đầu tiên nhảy ra đòi kết làm đồng minh với người Trung Nguyên cũng là ông. Ông đang sỉ nhục 19 quốc gia chúng tôi sao? Đặng Ni Từ tỏ vẻ khinh bỉ. Thân vương Tô Đan, chắc không phải vì ông lớn tuổi quá rồi nhỉ? Việc kết làm đồng minh đâu phải cho trẻ con. Và lại, cho dù Hoa Hạ thật sự muốn liên minh, cũng phải chọn một quốc gia chân thành chứ. Thân vương Tô Đan mỉm cười. Đại Bất Liệt Điền ta chân thành muốn kết giao đồng minh. Nước Hoa Hạ sở hữu lục quân lớn mạnh, Đại Bất Liệt Điền ta lại sở hữu lực lượng hải quân vĩ đại nhất thế giới. Hai nước kết giao chẳng phải là duyên trời tác hợp hay sao? Công tước Áo Nhĩ Lương cười ồ lên. Ha ha ha, ha ha ha, đúng là nực cười vô cùng. 20 nước chúng ta ai có thể liên minh cùng Trung Nguyên? E rằng không đến lượt Đại Bất Liệt Điền của ông đâu. Thân vương Tô Đan, chẳng lẽ ông quên mất mình đến đây để làm gì sao? Nhìn sứ thần các nước cắn xé nhau, Lãnh Thiên Minh xua xua tay. Chư vị, sở dĩ nước Hoa Hạ muốn tìm một đồng minh không phải vì muốn xâm lược, mà là hy vọng thông qua việc kết thành đồng minh thực hiện mong ước phương Đông và phương Tây chung sống hòa bình, từ đó cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp. Thế nên bên ta sẽ chọn quốc gia có thành ý nhất. Ta rất mong mỏi có thể nhìn thấy thành ý của các nước. Công tước Áo Nhĩ Lương nói. Hoàng đế Trung Nguyên vĩ đại, sau khi về nước, ta sẽ lập tức bẩm báo cùng quốc vương bệ hạ, chuẩn bị món quà hậu hĩnh nhất rồi tới đây thăm hỏi lần nữa. Chúng ta mang trong mình thành ý tuyệt đối. Và lại, thực lực của Pháp Tây Lan cũng không hề thua kém Đại Bất Liệt Điền. Đặng Ni Từ cũng không chịu yếu thế. Hoàng đế bệ hạ, lục quân của Đức Ý Chí chúng tôi tuy không dám tự xưng là vượt trên quý quốc, nhưng cũng đứng hạng nhất hạng hai ở phương Tây này. Quan trọng hơn cả, Đức Ý Chí chúng tôi rất giữ chữ tín. Nếu hai nước kết thành liên minh, chúng tôi sẽ giúp quý quốc nhận được lợi ích lớn nhất. Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ trong lòng, giọng điệu vô liêm sỉ của đám người này đúng là phẩm chất di truyền. Chỉ cần người đủ mạnh, cưỡi lên đầu họ cũng không thành vấn đề. Chư vị, chọn liên minh không phải chuyện nhỏ, chúng ta cần phải suy xét cẩn trọng. Hoàng đế bệ hạ, thân vương Tô Đan đột nhiên nói, để thể hiện thành ý của chúng tôi, nữ vương Đại Bất Liệt Điền sẽ đích thân gặp gỡ. Tất cả mọi người trong doanh trướng lại được thể sững sờ. Đại Bất Liệt Điền này thật vô liêm sỉ, đến cả nữ vương nhà mình cũng dám lôi ra. Thân vương Tô Đan, Nữ vương của các ông sao có thể tới đây được? Ông định coi hoàng đế nước Hoa Hạ là kẻ ngốc đấy à? Lãnh Thiên Minh cũng nhìn thân vương Tô Đan với vẻ nghi hoặc. Ý của ông là nữ vương của các ông sẽ đích thân tới đây? Đúng vậy, nhưng chuyện cơ mật như thế này ta chỉ có thể trao đổi riêng cùng hoàng đế bệ hạ, mong ngài thông cảm. Lãnh Thiên Minh lặng lẽ gật đầu. Được. Bữa ăn kết thúc không vui vẻ trong không khí nghi kỵ của các bên. Lãnh Thiên Minh biết rằng chỉ e 20 quốc gia này không thể nào trở thành đồng minh được nữa. Định chơi với ta sao? Lão tử chơi chết các người. Đợi khi đám đông đi rồi, Lãnh Thiên Minh mới nhìn thân vương Tô Đan. Thân vương các hạ, có bí mật gì ông có thể nói rồi. Hoàng đế bệ hạ, không giấu gì ngài, nữ vương của chúng ta vẫn luôn ngưỡng mộ quý quốc. Không ngờ các quốc gia khác liên tục hạ thấp quý quốc trước mặt nữ vương. Thế nên nữ vương của chúng ta mới tổ chức lần thăm hỏi này, mục đích để thăm dò chân tướng. Bây giờ sự thật đã chứng minh mấy lời miệt thị kia chỉ là lời nói nhảm của họ. Quý quốc chắc chắn là một quốc gia vô cùng vĩ đại. Lãnh Thiên Minh tỏ ra khinh thường. Đây là bí mật mà ông nói. Không, để đề phòng bị các quốc gia khác lừa gạt, thế nên nữ vương của chúng ta đi cùng đoàn sứ thần tới quý quốc, đủ thấy mức độ coi trọng của nữ vương đối với quý quốc. Ồ, nữ vương của các ông cũng ở đây? Đúng vậy, nữ vương bệ hạ ở ngay tại nơi chúng ta ở. Để đề phòng thông tin lộ ra, mong bệ hạ có thể đích thân tới thăm và bàn bạc thêm cùng nữ vương. Lãnh Thiên Minh suy xét trong chốc lát. Được, báo với nữ vương của các ông, ta sẽ qua đó. Ta rất muốn nghe thử nữ vương của các ông sẽ nói gì. Tại một hòn đảo nhỏ ở hải vực phía nam của thảo nguyên Tây Âu có tên là đảo Tư Khoan, Ma Kha Mạt dẫn theo tàn dư quân đội của mình tháo chạy tới nơi này. Bây giờ Ma Kha Mạt chẳng còn khí phách như lúc trước nữa. Điều duy nhất khiến hắn ta vui mừng là đã giấu lượng lớn vàng bạc của mình ở đây. Lúc này Ma Kha Mạt đang nhìn cung điện cũ nát trước mặt mà không ngừng buồn bã. Vương thành trước kia của mình từng hoa lệ biết bao, bây giờ chỉ còn lại hòn đảo nhỏ vừa thiếu thốn vừa nát bét này. Bên phía Trung Nguyên vẫn chưa có tin tức gì sao? Tốn bao nhiêu vàng bạc, tại sao vẫn chưa giết được tên đa đoạt chết tiệt kia? Đại hãn, hàng phòng thủ của những người Trung Nguyên kia không một kẽ hở, người của chúng ta rất khó trà trộn vào trong. Có điều, ngài yên tâm, nhóm thứ hai đã được phái đi rồi. Họ ôm quyết tâm của tử sĩ rồi. Ta tin rằng, cho dù chỉ có một chút hy vọng, họ cũng nhất định sẽ giết chết tên súc sinh đó. Đa đoạt, tên người Trung Nguyên vô liêm sỉ ấy, ông ta không chỉ lừa gạt chúng ta, còn hủy hoại quốc gia của chúng ta, giết vợ con ta. Cho dù chết, ta cũng phải để ông ta cùng xuống địa ngục. Đùng, đùng đùng. Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ cực lớn, Ma Kha Mạt hô ầm lên. Chuyện gì thế? Vài người nhanh chóng chạy vào. Đại hãn, không ổn rồi, là hạm đội của người Trung Nguyên, chúng đuổi theo tới tận đây. Ma Kha Mạt chấn động, ngồi phịch xuống, sau đó đột nhiên bật cười ha ha. Ha ha ha, người Trung Nguyên đúng là tà nhẫn. Ta đã trốn tới nơi khỉ ho cỏ gáy này mà chúng còn muốn đuổi cùng giết tận. Ta thực sự hối hận vì sao lúc trước lại tin đám người đó. Đại hãn, làm sao bây giờ? Hay là chúng ta mau chạy thôi? Chạy? Còn chạy tới đâu nữa? Thuyền của chúng ta có thể chạy thoát khỏi chiến hạm sao? Việc đến nước này, chúng ta không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Lập tức viết thư cho người bên ngoài, bảo chúng nhất định phải giết tên súc sinh kia, trả thù cho Hoa Lạt Tử Mô của ta. Đảo Tư Khoan không quá lớn, quân đội Hoa Lạt Tử Mô trên đảo cũng chưa đầy 2.000 người. Đối diện với làn sóng tấn công của hàng trăm chiến hạm, họ không có khả năng phản pháo. Binh sĩ trên đảo nhanh chóng bỏ khí giới đầu hàng. Trình Khai Sơn ngây ngang bước lên đảo, miệng còn oang oang. Mẹ kiếp, tìm cái thằng chó chết kia hơn một tháng trời, lỡ mất bao nhiêu đại sự, không biết Hải Nương ở nhà có nhớ ta không? Tướng quân, bắt được Ma Kha Mạt rồi. Và tên binh sĩ áp giải Ma Kha Mạt đang ủ rũ bước tới. Ngươi chính là Ma Kha Mạt? Ta chính là quốc vương Ma Kha Mạt vĩ đại nhất của đế quốc Hoa Lạt Tử Mô. Đám Trung Nguyên vô liêm sỉ như chúng mày, muốn giết cứ giết, khỏi cần nhiều lời. Ôi chao, ngươi vẫn còn như thế nữa à? Nói cho ngươi biết, ta không phải đa đoạt,

Cái tật xấu mỗi khi thấy gái đẹp này nhất định phải sửa. Việc này chưa có hiểu lầm, bởi vì nước Hoa Hạ ta có rất nhiều người nước ngoài đến, cho nên đã tự chế ra phiên bản tiếng Hán bằng nhiều ngôn ngữ khác. Nói xong, Lãnh Thiên Minh liền ung dung lấy ra một quyển sách, cười nói: đây chính là ngôn ngữ phương Tây được Hán hóa, vừa khéo ta có cầm theo một bản. Yên Lệ Sa Bạch nghi hoặc nhìn Lãnh Thiên Minh, sao tên tiểu hoàng đế này lúc thì khiến người ta có cảm giác xấu không lường được, lúc lại thấy hắn như một tên đần vậy nhỉ? Xem ra hoàng đế bệ hạ rất để tâm đến Đại Bất Liệt Điền của chúng ta. Đương nhiên rồi, Đại Bất Liệt Điền cũng chú ý đến nước Hoa Hạ ta mà. Yên Lệ Sa Bạch mỉm cười nói: nếu mọi người đều đã hiểu nhau, vậy thì ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Ta biết rõ dạ tâm của người không chỉ là đại lục Tây Âu. Phải biết trên thế giới này còn có những vùng đất rộng lớn bao la hơn thế nữa. Dù đại lục Á Âu có hợp lại thì e cũng chưa chắc chiếm được một nửa thế giới. Lục địa Phi ở Nam Hải, lục địa Mỹ ở cực Tây, còn có lục địa Nam Dương ở vùng biển sâu. Mỗi một mảnh đất đều chứa đựng tài nguyên vô hạn, mà muốn đến đó thì sự hùng mạnh của hải quân đóng vai trò quyết định tất cả. Cho nên tìm kiếm một minh hữu có được hải quân hùng mạnh, đó mới là lựa chọn tốt nhất, không phải sao? Lãnh Thiên Minh giật mình nhìn cô gái trước mặt. Nếu không phải chính tai mình nghe được, hắn thật sự không dám tưởng tượng một thiếu nữ trẻ tuổi lại có dạ tâm lớn như vậy, hoàn toàn khác với suy nghĩ của hắn. Ha ha ha, nữ vương bệ hạ, những điều cô nói quả khiến người ta rung động, nhưng có ý thì phải có đủ khả năng mới được. Nước Hoa Hạ ta sắp chiếm được toàn bộ Á Âu rồi, còn Đại Bất Liệt Điên của cô thì sao? Trăm ngàn năm qua, ngay cả bốn đảo của mình mà còn quản lý không được thì lấy gì để xưng bá thế giới? Y Lệ Sa Bạch chưa từng bị ai đáp trả như thế, nàng ta tức giận cắn chặt môi. Hoàng đế bệ hạ, xem ra ngài còn chưa rõ Đại Bất Liệt Điên ta. Thật không dám giấu giếm, hiện tại toàn bộ lục địa Phi đều là thuộc địa của chúng ta, nền khoa học kỹ thuật của nước ta hoàn toàn có thể xưng số 1 số 2 trên toàn thế giới. Ví dụ như Nữ Khắc Man mà các người đã bắt cóc ở Đại Bất Liệt Điền, nhân tài như vậy có đầy đất, trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta chắc chắn vượt ngoài tầm tưởng tượng của ngài. Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ, cô cứ khoác lác đi, cô còn tạo ra được bom nguyên tử nữa mà. Chỉ dựa vào đám nhà khoa học ngốc của các người thì còn lâu mới chú tâm vào việc phát triển vũ khí. Lãnh Thiên Minh cười nói, vậy các người đã tạo ra được điện thoại, bóng đèn, tủ lạnh hay máy giặt? Yên Lệ Sa Bạch ngẩn người nhìn Lãnh Thiên Minh, bởi vì nàng ta không hiểu nổi hắn đang nói gì. Chẳng lẽ tên tiểu hoàng đế này có bệnh? Nàng ta không nhịn được thốt lên, You are a jerk. Nghe thấy câu nói đó, sắc mặt Lãnh Thiên Minh lập tức thay đổi. Dù gì thì hắn cũng là sinh viên hàng đầu tốt nghiệp trường kỹ thuật, sao có thể không hiểu You are là gì cơ chứ? Thế nhưng jerk là gì? Người phiên dịch đứng bên cạnh cho rằng mình nghe nhầm nên không dám lên tiếng. Lãnh Thiên Minh nhịn không được hỏi, cô nói ta là gì? Y Lệ Sa Bạch sững sờ, má ơi, hắn thật sự hiểu được ngôn ngữ Đại Bất Liệt Điên. Cái này là khẩu ngữ ở quê ta, y nói ngài là người rất lợi hại. Ồ, ta cảm thấy cô cũng là Jack. Ta... Y Lệ Sa Bạch tức đến mức mặt đỏ bừng, phải cố hết sức để ổn định tâm trạng của mình. Hoàng đế bệ hạ, lần gặp mặt này rất đáng quý, mong rằng chúng ta có thể thương lượng một vài vấn đề có ý nghĩa thực sự cho đôi bên. Ngài cảm thấy thế nào? Đúng vậy, ta không ngại nói thật với cô, nước Hoa Hạ chúng ta thật sự muốn tìm một đồng minh phương Tây, nhưng điều kiện là đôi bên phải tin tưởng lẫn nhau, quan trọng hơn nữa là cả hai có cùng chung một mục tiêu. Ồ, vậy mục tiêu của ngài là gì? Lãnh Thiên Minh cười nói, ta cảm thấy phương Tây quá hỗn loạn, chẳng phải giao cho một quốc gia thống trị thì sẽ tốt hơn sao? Y Lệ Sa Bạch cười nói, thật tốt quá, nhưng nói thì dễ, ở phương Tây có không ít quốc gia hùng mạnh, sao ngài có thể dễ dàng định đoạt nhiều thế được? Nên mới nói phải xem người đồng minh này có quyết tâm hay không. Đương nhiên, nước Hoa Hạ chúng ta sẽ không bỏ mặc đồng minh, vũ khí của chúng ta có thể bán được mà. Ngài bằng lòng bán những vũ khí đó à? Đúng vậy. Có điều, những vũ khí này rất khó để chế tạo, cho nên giá cả có hơi đắt. Việc này thì ngài cứ yên tâm, đã bất lợi điền ta mua nổi. Theo ý của nữ vương bệ hạ thì cô bằng lòng kết minh với hoa hạ ta, cùng hướng về một mục tiêu. Đúng vậy, nhưng tổng số lục quân của đại bất lợi điền ta cũng chỉ đến 150 vạn. Dù có được số vũ khí kia thì trong khoảng thời gian ngắn e là khó chiếm được tất cả các quốc gia. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Có phải nước đồng minh nên giúp đỡ chút gì đó hay không? Lãnh Thiên Minh tỏ vẻ khó xử. Nhưng nếu nước Hoa Hạ ta xuất binh thì đó chẳng phải xâm lược à? Cho đến hiện tại, chúng ta không làm những việc như thế. Y Lệ Sa Bạch tỏ vẻ xem thường, nói. Nếu những vùng đất do các người đánh được đều sẽ trở thành lãnh thổ của các người, thì sao hả? Nói thật với ngài, ta không sợ chiếm không được tất cả, mà chỉ sợ bọn họ liên minh. Khi đó, há chẳng phải đại bất lệ điền sẽ rơi vào thế bị động hay sao? Chỉ cần quý quốc có thể phát động tấn công từ lục địa Tây Âu, thì bọn họ sẽ rơi vào thế khó. Việc này, đó không phải điều các ngươi muốn à? Lãnh Thiên Minh nhìn cô gái có những lời nói và cử chỉ hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của mình, thầm nghĩ. Mẹ kiếp, chẳng lẽ cô ta cũng xuyên không đến? Ta cảm thấy nữ vương bệ hạ nói rất có lý. Đồng minh gặp nạn, sao nước Hoa Hạ ta có thể ngồi yên mà nhìn cho được? Cô yên tâm, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó, không bỏ qua bất kỳ một mảnh đất nào. Không phải là không tha cho bất kỳ kẻ địch nào, đừng có dịch sai đấy. Y Lệ Sa Bạch cười nói. Nói vậy, ý của hoàng đế bệ hạ chính là ngài bằng lòng kết minh cùng đại bất liệt điên. Vậy phải xem đại bất liệt điên có thành ý hay không đã. Có ý gì? Ngài nói quý quốc có một hạm đội vô địch nổi danh khắp thiên hạ. Cô nói xem, nước Hoa Hạ ta phải mạo hiểm đắc tội với toàn bộ phương Tây để trợ giúp quý quốc. Có phải quý quốc nên giúp cho hải quân của chúng ta một phen không? Ngài muốn chiến hạm của chúng ta? Cô xem cô kìa, ta cũng đâu phải ăn mày đâu, đây là thù lao mà. Y Lệ Sa Bạch cười nói. Ha ha ha, hoàng đế bệ hạ, nói thực với ngài, dù ta có cho ngài thì ngài cũng... Vậy thì bán cho chúng ta mấy chiếc đi, không có vấn đề gì chứ. Y Lệ Sa Bạch suy ngẫm trong chốc lát. Được, ta đồng ý với ngài. Lãnh Thiên Minh cười to. Cứ quyết định vậy đi. Ta nhớ mỗi lần đại bất lệ điền các người đạt thành hiệp nghị với người khác thì đều thích đặt một cái tên thật xinh đẹp. Cô nói xem, hiệp nghị giữa hai người chúng ta nên gọi là gì? Hiệp nghị Thiên Minh Toa Bạch à? Y Lệ Sa Bạch im lặng liếc nhìn Lãnh Thiên Minh. Khó nghe thật đấy. Theo ta thấy nên gọi là hiệp nghị đồng minh Á Âu. Sao hả? Không tệ, vẫn là phụ nữ xinh đẹp giỏi nói chuyện. Vậy thì cứ quyết định thế đi nhé. Nói xong, Lãnh Thiên Minh liền duỗi tay phải ra. Y Lệ Sa Bạch thoáng ngẩn người, nhưng sau đó cũng duỗi tay mình ra. Hai người bắt tay nhau, mỗi người đều có tính toán của riêng mình, nhưng ngoài mặt thì vẫn mỉm cười thân thiện đến nỗi quên cả buông tay. Tay cô nhóc này thật mềm, má nó, còn chưa thử qua gái Tây lần nào. Vì sao nhìn bộ mặt đáng đánh đòn của tên hoàng đế kia mà ta lại không có cảm giác chán ghét nhỉ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Một lúc lâu sau, thân vương Tô Đan thật sự không nhịn nổi nữa, bèn ho khan vài tiếng. Khụ khụ. Lúc này hai người mới giật mình hoàn hồn, vội buông tay ra, giờ vờ điềm nhiên như không có việc gì. Lúc này bên ngoài sơn trang đã có gần ngàn tên thích khách mai phục sẵn và đang liên tục thu hẹp vòng vây. Tướng quân, không hay rồi, đường xuống núi đã bị quân đội Hoa Hạ phong tỏa, bốn phía đều là kẻ địch, chúng ta đã bị bao vây. Mẹ kiếp, là kẻ nào để lọt tin tức? Súc sinh, súc sinh. Không biết là ai, người của chúng ta vẫn luôn ở đây, sao đám người Trung Nguyên kia lại biết chúng ta mai phục chứ? Đúng là kỳ quái. Sứ thần của đại bất lệt điền vẫn còn trong trang viên à? Vẫn còn, bọn họ còn chưa rời đi. Tuy nhiên vừa nãy có một tên Trung Nguyên đi vào, hắn ta dẫn theo hơn 100 tên lính, không biết để làm gì. Là Đa Đoạt à? Không phải Đa Đoạt, người của chúng ta chưa từng gặp người này, hắn chỉ là một tên chạy việc. Không cần để tâm đến hắn, mục tiêu của chúng ta là sứ thần Đại Bất Liệt Điện, nhất định phải chiếm được sơn trang trước khi quân đội dưới chân núi phát hiện. Đây chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. Thế nhưng nếu vậy, e là chúng ta không rời đi được nữa. Nói với các huynh đệ, đã đến thời khắc cống hiến vì Hoa Lạt Tử Mô rồi. Sau khi phát động tấn công, cho người phá hủy tất cả các con đường lên núi, bất kể giá nào cũng phải giết chết sứ thần Đại Bất Lệ Điên, đồng thời để lại vài người sống, nói với bọn họ là do Hoàng đế Hoa Hạ sai chúng ta làm. Đã rõ. Lúc này Lý Tứ đang đứng bên ngoài viện tra xét. Trong hoàng cung, thống lĩnh cấm quân tương tự như hắn ta có 3 vị, mỗi một người đều là tâm phúc của hoàng thượng. Nhưng trong lòng Lý Tứ luôn có một vướng mắc, đó chính là lần duy nhất mà hoàng thượng gặp chuyện không may lại do hắn ta phụ trách. Vì thế, sau đó hắn ta đã từng khẩn cầu hoàng thượng giáng tội mình, nhưng chẳng những ngài không làm vậy mà còn khen thưởng hắn ta rất nhiều, khiến hắn ta luôn có cảm giác hổ thẹn với người. Nhìn quanh trang viên, Lý Tứ từ từ buông lỏng. Khu vườn cũ kỹ này chỉ có một con đường lên núi, hơn nữa còn bị hơn ngàn đại quân phong tỏa. Có lẽ hiện tại ngay cả con chim cũng không bay vào được. Nhưng có đánh chết, Lý Tứ cũng không ngờ được lần thứ hai hoàng thượng gặp chuyện không may lại cũng do hắn ta phụ trách. Trong phòng, sau khi đã đàm phán xong xuôi, Lãnh Thiên Minh chuẩn bị rời đi. Nữ vương bệ hạ, chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại. Hy vọng sau này ta có cơ hội đến Đại Bất Lệ Điện để thăm hỏi cô. Y Lệ Sa Bạch cười nói. Được, ta chờ ngài. Ầm ầm ầm, đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên, tất cả mọi người trong trang viên đều giật mình hoảng hốt. Ngoài sân, Lý Tứ vừa ngồi xuống liền nhảy dựng lên. Má nó, ở đâu nã pháo, ông đấy không suối quẩy vậy chứ? Nhưng cảnh tượng tiếp theo đó đã chứng thực suy nghĩ của hắn ta. Quả thật hắn ta là tên suối quẩy, bởi lẽ có vô số tên áo đen đang lao đến từ khắp các phía. Hộ giá, hộ giá, lập tức phóng tín hiệu gọi người phía dưới lên núi hộ giá. Trong phòng, Lãnh Thiên Minh và Y Lệ Sa Bạch cũng lộ vẻ không dám tin. Hai người chăm miệng một lời. Người muốn giết ta? Nhưng hai người cũng nhanh chóng nhận ra một điều. Trừ phi đối phương là tên ngốc thì mới lựa chọn ra tay ngay lúc này. Lãnh Thiên Minh hướng ra ngoài hô to. Đã có chuyện gì? Lý Tứ đá văng cửa xông vào, sau đó ngăn trước người Lãnh Thiên Minh, nhìn về phía Y Lệ Sa Bạch bằng ánh mắt thù địch. Hoàng thượng, phát hiện có rất nhiều thích khách, đường mòn lên núi cũng đã bị đá vụn ngăn lại. Đám thích khách kia đã có chuẩn bị từ trước, chúng ta quyết định đến đây bất ngờ, không ai có thể biết trước được, trừ phi đã có người mai phục từ sớm. Y Lệ Sa Bạch cười lạnh. Ý của người là Đại Bất Lệ Điện ta muốn ám sát hoàng đế của các người? Nào ngờ Lý Tứ chẳng chút để tâm đến nàng ta, chỉ vội vàng kéo Lãnh Thiên Minh rời đi. Hoàng thượng, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây, một khi trang viên bị bao vây e là hậu quả khó lường. Lãnh Thiên Minh khoát tay nói. Dẫn bọn họ theo, thiết khách không phải do bọn họ sắp xếp, lại nói tuyệt đối không thể để nữ vương Đại Bất Lệ Điện chết tại đây. Lý Tứ khẽ gật đầu, sau đó hô to với đoàn người của Y Lệ Sa Bạch. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Đi mau! Tuy trong lòng mấy người Đại Bất Lệ Điện không phục, nhưng trong trường hợp này thì cũng không còn cách nào khác, đành phải theo chân Lý Tứ chạy ra ngoài. Lúc này, bên ngoài viện, hơn 100 tên cấm quân đã liên kết thành một bức tường người, che kín phía trước, thỉnh thoảng có vài mũi tên bay sượt qua. Vèo vèo, vèo! Coi chừng, dùng ván gỗ và cửa để phòng ngự, không được để thích khách đến gần hoàng thượng. Lý tướng quân, số lượng quân địch quá nhiều, e là không kiên trì được bao lâu. Phía sau có một con đường đi thông lên đỉnh núi, ngài có muốn rút lên chỗ cao hay không? Lý Tứ quay đầu nhìn đỉnh núi, rồi lại nhìn xuống chân núi. Viện binh của Hắc Kỳ quân vẫn còn chưa đến. Được, mấy người các ngươi theo ta, yểm hộ hoàng thượng lên núi, những người khác giữ vững phòng ngự. Chẳng mấy chốc, đoàn người đã chạy lên sườn dốc, mà lúc này Hắc Kỳ quân đang đóng giữ dưới chân núi cũng bùng nổ. Khốn kiếp, các người đang làm gì thế? Còn không mau xông lên. Tướng quân, đường núi đã bị chặn, các binh sĩ còn đang dọn dẹp. Dọn dẹp cái đầu người? Người có biết hoàng thượng đang ở trên đó không hả? Để lại người tiếp tục dọn dẹp, những người khác leo lên cho ta. Đại nhân, chúng ta không có chuẩn bị dây thừng. Vậy thì dùng tay, mau! Mấy ngàn tên hắc kỳ quân nhanh chóng vọt lên sườn núi, bắt đầu leo lên bằng tay không, thỉnh thoảng có người trượt chân rơi xuống, nhưng không một ai từ bỏ. Nếu Tân Kiều mà biết chuyện sẽ diễn ra như vậy, thì dù có chết, ông ta cũng không nghĩ sắp xếp buổi gặp mặt với Đại Bất Lệ Điền tại đây. Lúc này, đám thích khách ẩn mình trong rừng trúc cũng đã nhận ra điều khác thường. Tướng quân, binh sĩ dưới núi dường như phát điên vậy, bọn họ sắp xông lên đây rồi, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng mới được. Chuyện có gì đó không đúng, vừa rồi ngươi có để ý không? Khi bọn họ trốn thoát lên núi, vốn chẳng ai quan tâm đến sứ thần của Đại Bất Liệt Điền, mà chỉ vây quanh một đôi nam nữ trẻ tuổi. Hình như là... Thậm chí, mặc kệ sống chết của sứ thần, điều đó chứng minh đôi nam nữ kia rất quan trọng, hơn xa cả sứ thần. Nói với các anh em, hôm nay chúng ta không phải được nữa, nhưng bất kể thế nào, trước khi chết cũng phải giết sạch đám người này. Các anh em, hãy hiến thân vì Thánh A-la, đã đến lúc chúng ta báo thù vì quê hương. Xông lên, giết chết bọn họ. Ngay lập tức, vô số tên áo đen chạy ra khỏi rừng trúc, xông về phía đỉnh núi. Hơn trăm cầm quân không cách nào cản nổi số lượng quân địch lớn đến thế, nên đành phải kết lại thành một khối. Thế nhưng đám thích khách này lại chẳng chút để tâm đến bọn họ, chỉ chăm chăm xông lên dốc. Khi mười mấy người chạy trốn đến đỉnh núi thì mới phát hiện đã không còn đường lui. Phía trước chỉ có vách núi dựng đứng. Đây là lần đầu tiên Y Lệ Sa Bạch đối mặt với chuyện như thế này. Nàng ta sợ đến mức mặt tái nhợt. Đây là sự lợi hại của nước Hoa Hạ đó hả? Nhiều thích khách như vậy mà vẫn có thể trà trộn vào được. Đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt mà. Câm miệng, nếu không phải vì đến tìm cô thì ông đây có thể gặp chuyện như vậy à? Đám người này, đừng nói là đến giết cô đấy nhé. Sau đó, hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như nghĩ ra điều gì đó. Y Lệ Sa Bạch nói, chắc chắn là do người của 19 nước làm. Có lẽ tin tức ta đến Trung Nguyên đã bị lộ ra ngoài, không phải do người của ngươi làm à? Lãnh Thiên Minh cả giận nói, câm miệng lại, nếu không phải thấy cô cũng khá xinh đẹp thì ta cũng lời để ý đến cô. Người đàn ông Trung Nguyên đều là thứ vô sỉ. Ta vô sỉ? Đến để xem, ông đây có đủ 32 cái răng đấy, không thiếu một cái. Người không nói lý mà. Lúc này, Lý Tứ vội chạy đến. Hoàng thượng, ngài đừng đấu võ mồm với nàng ta nữa. Đợi lát nữa, thần sẽ dùng cây mây và quần áo buộc lại với nhau, thả ngài xuống vách núi. Dù không thể thả xuống tận chân núi, nhưng ít nhất có thể tìm được nơi an toàn chờ cứu viện. Thân vương Tô Đàn đứng bên cạnh hô to. Còn nữ vương của chúng ta thì sao? Cút! Dây mây chỉ có hạn, chịu được một mình hoàng thượng mà thôi. Những người khác ở lại đây, dùng mạng để kéo dài thời gian. Các người mau cởi quần áo ra cho ta. Một khi phát điên lên, trong mắt Lý Tứ chỉ có mỗi mình hoàng thượng, bất chấp tất cả, dọa cho đám người Đại Bất Liệt Điền sợ run lên. Lý Tứ, liệu ta xuống dưới, các người có đỡ nổi không? Hoàng thượng, ngài mặc kệ chúng thần, có thể chết trận vì ngài, chính là niềm vinh hạnh lớn lao của cấm quân. Đúng lúc này, bên dưới vang lên tiếng kêu gào của thích khách. Hơn nữa, đám người này còn dùng ngôn ngữ Đại Bất Liệt Điền. Xông lên, giết chết bọn chúng. Giết bọn chúng, Hoàng đế Hoa Hạ sẽ trọng thưởng. Lãnh Thiên Minh và Y Lệ Sa Bạch lần nữa âm thầm đối mắt. Hai người trong lòng đều hiểu rõ đám người này nhằm vào Y Lệ Sa Bạch mà tới. Mục đích để giáng họa cho Hoa Hạ. Lý Tứ, không kịp nữa rồi. Chỉ thấy Lãnh Thiên Minh kéo tay Y Lệ Sa Bạch chạy tới vách núi, nhìn xuống dưới là dòng sông chảy xiết. Mẹ kiếp, không lẽ lão tử lại phải nhảy sông? Nhưng lần này cao quá đi mất. Lý Tứ hốt hoảng. Hoàng thượng, ngài định làm gì? Cược một ván, trước khi cả địch xông tới, nếu cứu viện không đến kịp, lão tử chỉ có thể nhảy xuống. Nói thế nào đi nữa, ta cũng không thể chết trong tay đám chuột nhát này. Lý Tứ không nói nữa, chạy lên cùng hắn. Hoàng thượng, nếu lát nữa bắt buộc phải nhảy, ngài hãy đè trên người ta, như vậy tỷ lệ sống sót cao hơn một chút. Y Lệ Sa Bạch hoảng hốt, vẻ mặt trắng bệch hỏi, vậy còn ta thì sao? Còn có thể làm sao? Nhảy cùng với ta, ở lại đấy chắc chắn sẽ chết. Dứt lời, mấy chục người áo đen đã lao tới, chỉ còn lại mười mấy cấm quân đang liều mạng chống cự. Phiêu phiêu phiêu, Đột nhiên, vài mũi tên bay tới, Phiên Dịch đứng cạnh lập tức ngã xuống. Sứ thần đại bất lệ điên ở kia, giết! Mười mấy người lao về phía thân vương Tô Đan. Tô Đan giương tay quay lại nói với Y Lệ Sa Bạch: La Phona, nhất định phải sống tiếp, nhất định phải sống sót quay về đại bất lệ điên. Phập, phập. Tô Đan chưa dứt lời, mấy thanh trường đao đã chém lên người ông ta. Y Lệ Sa Bạch không nén nổi, hét lên: Thúc thúc! Lập tức tất cả thích khách chuyển sự chú ý về phía nàng ta. Chính là cặp nam nữ đó, không cần biết thân phận là gì, giết xong rồi tính. Lãnh Thiên Minh thầm chửi, đúng là phía sau mọi sự thất bại luôn có bóng dáng phụ nữ. Sau đó, kéo tay Y Lệ Sa Bạch nhảy xuống dưới. Lý Tứ sửng sốt, không hề do dự nhảy theo. Y Lệ Sa Bạch không kịp phản ứng, chỉ có thể nắm chặt tay Lãnh Thiên Minh, cho đến khi hai người ù một tiếng rơi xuống dưới nước. Thích khách trên đỉnh núi chạy tới vách núi, ngó xuống. Tướng quân, dưới kia nước chảy rất mạnh, không biết chúng có chết không? Đành vậy đi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, sứ thần đại bất lệ điên đã bị giết. Tin chắc chúng sẽ khai chiến với Trung Nguyên, chúng ta có thể yên tâm rời khỏi. Ha ha ha! Đúng lúc này, vô số hắc kỳ quân đuổi tới, tướng lĩnh dẫn đầu không thấy bóng dáng hoàng thượng đâu, chỉ thấy vô số thích khách đứng bên vách núi, liền quỳ thụp xuống đất. Ta giết con mẹ các người, băm vằm chúng cho ta. Lập tức cho người xuống dưới sông tìm kiếm, cho dù là truyền tin cho Trung Thư Viện. Giết! Tần Cửu lúc này đang ở Trung Thư Viện, vừa uống trà vừa hồi tưởng lại những chuyện gần đây. Từ khi duyệt bình, sứ thần các nước như biến thành người khác, ngày ngày tìm tới ông ta, thiếu nước gọi trà nữa thôi. Cảm giác này đúng là sảng khoái. Tần đại nhân, sắc trời không còn sớm, sao còn chưa đi? À, hôm nay ta trực, nhưng cũng đã đến giờ, gần đây quá yên bình, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cũng đúng, vậy ngươi giúp ta canh một lúc, ta đi vệ sinh, sau đó chúng ta cùng tới câu lạc bộ Vạn Quốc, thế nào? Ai dô, được hưởng phúc ngài rồi, ngài đi đi, ta trông cho. He he. Tân Kiều ngầm ngà tìm một chỗ vắng vẻ, tháo đai lưng, cởi quần, chuẩn bị vận sức. Đúng lúc này có tiếng hét bên ngoài truyền tới. Nhanh, nhanh lên, Tân Cửu đại nhân đâu? Ở đâu? Tân Cửu nghe như ai đang gọi mình, không nhịn được chửi. Tên khốn nào, sớm không tìm muộn không tìm, nhắm lúc ta vừa cởi quần thì tìm. Một loạt tiếng bước chân truyền tới, sau đó là cả tiếng hô hoán. Tân đại nhân, không hay, xảy ra việc lớn, xảy ra việc lớn rồi. Mẹ nhà ngươi, có chuyện gì đợi ta đi xong rồi nói. Hoàng thượng xảy ra chuyện. Trong vòng chưa đến 2 giây, Tân Kiều lập tức xông ra khỏi phòng, quần cũng chưa kéo lên. Người nói cái gì? Hoàng thượng, một tiếng trước ngài ấy đến trang viên sứ thần đại bất liệt điền. Không ngờ, có thích khách mai phục. Hoàng thượng nhảy xuống sông Minh Hà, không thấy tung tích. Đậu má, cấm quân và hộ vệ ở đâu? Hơn 100 cấm quân chết hơn nửa, hộ vệ bị chặn dưới núi, khi lên đến nơi đã muộn. Tần Kiều lúc này không cả mặc quần, nỗ lực ép bản thân bình tĩnh lại, sau đó tựa phả vào mặt mình một cái, khiến cho những người xung quanh sợ hết hồn. Tần đại nhân, ngài phải mau chóng ra quyết định. Lập tức đến Trung Thư Viện, điều động toàn bộ đội thị vệ trong thành, tìm kiếm quanh sông Minh Hà, phong tỏa nơi xảy ra sự việc, ai cũng không được vào, lập tức răng lưới chặn sông, lập tức khống chế tất cả sứ thần nước ngoài trong thành, không cho tiếp xúc với ai, lập tức phong tỏa 4 cổng thiên khải. Đồng thời, điều động quân đội bên ngoài tiến vào phòng thủ thành, lập tức thông báo cho tất cả các vị đại nhân Trung Thư Viện, cấp tốc tập trung, lập tức thông báo cho các tướng quân nắm giữ quân phủ, khống chế những người nắm giữ binh quyền. Sau đó cho người vào cung báo cáo tình hình với Hoàng hậu, thỉnh Hoàng hậu tạm thời chủ trì đại cục. Tất cả mọi việc, trừ những người có liên quan, đều phải giữ bí mật. Ai dám để lộ tin mật, giết không tha. Rõ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 54 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.